Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 849. Chương 849. Odin xung phong. Galactus có thể chứng kiến viễn phương xung phong mà đến kỵ sĩ. Hắn tự lù lù bất động, yên lặng nhìn chăm chú vào địch nhân, không có làm ra bất luận cái gì ứng đối. Chuẩn bị lấy thái độ bình thường mạnh bạo tiếp Odin xúc lực một kích. Thầm đếm 30 giây, mấy vị Galactus sứ giả cũng nhìn thấy phá vỡ trên không. Như Celestial hạ phàm vậy Odin, ta còn tưởng rằng là cái gì không dậy nổi tên đâu. Bất quá là một tao lão đầu tử, thực lực lần thứ hai lót đáy bạo quân thô tiếng nói biểu thị bất mãn. Hắn đã cảm thấy hẳn là thừa dịp mấy người đều ở đây chàng dưới tình huống. Trước liên thủ đem Daisy thu thập, có thể mấy người chưa từng di chuyển ổ. Chính hắn trên vẫn không đánh thắng, nguyên bản là tức giận bất bình. Bây giờ vừa nhìn, a hát, lại nữa rồi một cái thoạt nhìn lớn mạnh tao lão đầu. Các ngươi cái này địa cầu ngoại trừ nữ nhân chính là lão đầu. Có tầng thứ phổ thông người bình thường sao? Câm miệng, Stardust nổi giận hắn một câu. Sau đó thân hình chớp động, đã nghĩ ngăn lại Odin. Bất quá khi nhận được cái gì mệnh lệnh sau, nàng có một cái rõ ràng dừng lại động tác. Đi phía trước bước cước bộ lại thu hồi lại. Móng ngựa nện tại trong hư không vẫn như cũ sinh ra to lớn lộc cộc tiếng. Người chưa tới, xé rách hết thảy phong mang đã đập vào mặt. Sau đó chỉ thấy xung phong mấy trăm năm ánh sáng Odin đánh vỡ nước gợn không gian bức tường ngăn cản. Nhìn kỹ tứ đại sứ giả, nhìn kỹ Daisy như không. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là Galactus. Chỉ thấy Odin một tay nắm chặt dây cương, một tay giơ lên găng nia, như một đầu từ bên trong dòng sông thời gian lao ra tuyệt thế mãnh thú. Tiến nhập siêu cấp thị lực quan sát phạm vi, Daisy đã có thể thấy rõ Odin tướng mạo rồi. Chỉ thấy lão giả này râu tóc sôi sục, hướng về phía Galactus gào to một cái tiếng. Vì Asgard có thể bo đối với hắn sở tác sở vi rất không quen nhìn. Có thể về sau hắn liền không còn là Asgard thần vương, không còn là Odin rồi. Thế nhưng vào hôm nay, hắn còn lấy Asgard danh dự vì ngạo. Galactus thân hình cao lớn về phía trước bắn ra một bước. Hắn hình thể ở trong mắt Daisy bắt đầu thu nhỏ lại. Nguyên bản tinh cầu lớn bằng, vì ứng đối Odin xúc lực một kích, hắn thu nhỏ lại đến rồi 30 mét cao độ. Odin mùi thương trên lóe ra đen tối không rõ quang đoàn. Galactus trong bàn tay cũng hội tụ đại lượng màu u lam, như là dựng dục vô số tia chớp siêu cấp năng lượng vũ trụ. Daisy không ngừng quan sát Odin lần này xung phong, xác minh mình một ít quan điểm. Tổ truyền thần lực con đường này nàng không còn cách nào đi. Thế nhưng lực lượng bản chất luôn là một dạng, lấy thừa bù thiếu, vẻn vẹn chỉ là xem hai mắt, nàng đã cảm thấy rất có thu hoạch. Mơ tưởng thương tổn chủ nhân của ta. Stardust bị Odin xung phong thế kinh sợ. Lão đầu này chỉ nhìn khí thế liền mạnh hơn trước một cái đánh bọn họ ba cái Daisy. Không hề nghi ngờ, đây chính là đối phương tìm đến viện quân. Nàng cũng không để ý Galactus mệnh lệnh không phải ra lệnh. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, ngăn lại cái này xung phong tên, ít nhất phải cắt đứt cái kia tăng vọt đến gần như vô hạn chiến ý. Chỉ cần lan một cái là được. Nàng phi thân nhảy ra ngoài, Daisy làm sao có thể cho phép nàng quấy rối đâu. So với nàng động tác còn nhanh, đồ vật kim quang bên trái ba tầng bên phải ba tầng, đem Stardust trói thật chặt. Một mình đấu lời nói, đối mặt bất kỳ một cái nào Galactus sứ giả nàng có thể thắng. Stardust cũng không ngoại lệ. Fire Lord đối với nàng có chút kiêng kỵ, không có trước tiên xuất thủ. Silver Surfer cùng bạo quân nhưng thật ra mỗi người triển khai công kích, bất quá đều bị nàng rất khéo léo đỗ lại xuống dưới.